Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, kết thúc. Trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung, mở ra, a ha ha ha ha ha, làm được, Buraikan, Hodizon thuận qua khí tới về sau đại mở miệng cười nói ra. Mà Bartolomeo lại có chút giật mình nhìn xem Hodizon. Sau đó sắc mặt lo lắng nói ra, ho đi, tay của ngươi, lúc này ở Bartolomeo giữa tầm mắt, ho đi John vừa rồi cái kia đánh ra, Fishman Karate Ogi Buraikan, cái tay kia tình huống đã phi thường không xong, từ nhỏ cánh tay chỗ có thể trông thấy ho đi John cẳng tay rõ ràng bị bẻ gãy, cái kia cốt thứ đều đâm rách cơ bắp cùng làn da. Bại lộ tại không khí rét lạnh ở trong, mà cái tay còn lại Zenkosu cũng đều đã lộ ra, không ngừng chảy máu, bất quá Hodizon ngược lại là rất kiên cường. Hắn tại lấy lại tinh thần mà tới về sau, cũng không hề để ý thương thế của mình, mà là nhanh chóng nói ra, trước đừng quản nhiều như vậy, đi mau, đợi lát nữa cái này tường băng vừa dài tốt. Ta nhưng không có lòng tin lại đánh mặc một lần. Sau khi nói xong, Hodizon một tay bịt cánh tay của mình, sau đó nhanh chóng chui qua cái kia động quật, mà Bartolomeo cũng là cắn răng một cái, biết bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Nâng lên ây ra hỏa này liền theo chui ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Luchi cũng đang tại hiển lộ rõ ràng mình cái kia thực lực cường đại tại cùng Kuzan dây dưa. Xem ra người cái này trói buộc lồng giam đã bị đánh vỡ đâu. Kuzan đại tướng, Luchi vừa dứt lời, người liền đã biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở Kuzan khía cạnh uốn lượn cánh tay tại khuỷu tay quấn lên Busosoku Haki. Không lưu tình chút nào muốn đụng vào Kuzan eo trên xương sườn. Lại khoảng cách gần vật lộn bên trên. Kuzan rất rõ ràng không phải Luchi đối thủ. Hắn bị Luchi áp chế rất lợi hại. Bởi vậy tại phát giác được Luchi khí tức trong nháy mắt, Kuzan đã nhanh chóng nguyên tố hóa tránh ra một chiêu này khuỷu tay kích. Sau đó thân ảnh của hắn từ đằng xa trên mặt đất trong tầng băng dần dần ngưng kết đi ra. Mà Luchi cũng không có tại tiếp tục xuất thủ. Kuzan nhìn xem cái kia bị Hodizon đánh xuyên qua tường băng. Lúc này cái kia tường băng đã khép lại. Bất quá phía trên cái kia đỏ thẫm vết máu ngược lại là không có biến mất. Thật là một cái ý chí lực cường đại dũng sĩ. Kuzan nhẹ giọng cảm khái một cái, sau đó nhìn về phía Luchi, tựa hồ bởi vì Hodizon tín niệm cùng cử động, để Kuzan lúc này không có ý chí chiến đấu gì, đối với đây hết thảy cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Rob Luchi, lần này liền dừng ở đây à, người cũng không muốn ở chỗ này thật cùng ta phân cao thấp à. Quần đảo xa bao đi thế nhưng là các ngươi Gyojinto ra vào trọng yếu môn hộ đâu. Kuzan trong mắt rất bình tĩnh nhìn Luchi mở miệng nói ra. Luchi thì khóe miệng một phát, nở nụ cười nói ra. Làm sao, ngươi không chuẩn bị lại đuổi bắt cái kia hỏa quyền ấy sao? Nhớ tới Hodizon tên kia vừa rồi biểu hiện, Kuzan hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Dù sao cũng nên cho thế giới này một tia hy vọng không phải sao? Thật đúng là ngạo mạn ngữ khí a. Luchi nhìn xem Kuzan, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật Kuzan muốn thu tay lại nguyên nhân cũng không phải là tất cả đều bởi vì Hodizon bọn. Hắn chạy ra mình tường băng nguyên nhân, mà là tại cùng Luchi đánh xuống, rất có thể sẽ xuất hiện đại vấn đề. Lúc này ở quần đảo Sabaody bên trên thế nhưng là còn có một cái thiên long nhân ở. Mặc dù nơi này khoảng cách Sabaody Park còn rất xa, nhưng là nếu là hắn thật cùng Luchi đánh nhau thật tình đến, lấy hai người bọn họ hệ lô ra đỉnh cấp năng lực giả xuất thủ uy thế, hủy diệt đi toàn bộ quần đảo Sabaody cũng chỉ là vài phút sự tình. Đến lúc đó coi như thật thu lại không được. mà Lu Chi cũng không có muốn cùng Cu Gian tiếp tục dây dưa tiếp. Hai người mặc dù có phần có cừu oán, nhưng Lu Chi cũng không phải thật không có đầu óc. Lúc trước hắn cùng Cu Gian đánh là bởi vì muốn bảo đảm ấy cái này vướng víu. Hiện tại Cu Gian đã không định đuổi bắt ấy, vậy hắn tiếp tục đánh xuống liền thật là đang cấp phó suốt băng hải tặc tìm phiền toái. Đồng thời lúc này Lu Chi trạng thái cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Hắn uống nhiều rượu còn có chút vựng vựng hồ hồ đâu. Đây cũng là hắn vì cái gì mấy lần phản ứng đều không phải là rất nhanh chóng nguyên nhân. Bằng không, Hody John bọn hắn cũng đều sớm đi ra ngoài. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu cứ như vậy đột ngột kết thúc. Cu Gian giải trừ của mình năng lực, để cái này bao phủ tại số 27 trên hòn đảo trời đông giá rét từ từ lui tàn. Tại ô trước khi đi, Cu Gian đưa tay đẩy một cái mình trên sống mũi kính dâm kính đỡ. Tiếp lấy trầm giọng nói ra, Rob Lucci, Vogue D, A yên phận, trước sớm chiến, nước nguyên soái hẳn là đã nói với các ngươi thuyền trưởng Romas. Chắc hẳn ngươi cũng biết a. Lucci bên cạnh đem chính mình nơ một lần nữa buộc lại. Một bên nhẹ giọng nói ra, ngươi là muốn nói hắn là hải quân anh hùng gặp trung tướng cháu trai sao? Đã ngươi biết liền tốt, như vậy thay ta hướng hắn tuân hỏi một chút. Hắn phải chăng có ý hướng gia nhập Okashichibukai? Cu Gian cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi từ từ bên trong rời khỏi nơi này. Nhìn xem Cu Gian thân ảnh, Lu Chi nhíu mày, có chút kỳ quái nói ra. Có ý tứ gì? Châm ngòi sao? Ngày trước hắn loại này hất lên Okashichibukai đại kỳ người trước mặt. Để hắn đi tuân hỏi một chút ấy có hứng thú hay không khi Okashichibukai. Này làm sao muốn đều cảm thấy có chút không đúng mùi vị a. Bất quá Lu Chi cũng lười quản nhiều như vậy. Cái này ấy là muốn trở thành Okashichibukai cũng được. Vẫn là tứ hoàng cái gì cũng được. Đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Đây là Gromas người thuyền trưởng kia nên đi suy nghĩ vấn đề. Hắn chỉ cần dựa theo Gromas ý chí. Đem ấy bảo vệ đến. Đưa đến thế giới mới bên trong đi là được. Khi Cu Gian một lần nữa đem những bộ hạ của mình triệu tập. Về tới hải quân trụ sở thời điểm. Cũng nhận được Sengoku nguyên soái Denden Mushi. Quần đảo Sabaody khoảng cách hải quân bản bộ Marineford gần như thế. Cu Gian ở chỗ này cùng Frosup băng hải tặc người ra tay đánh nhau. Sengoku nguyên soái đương nhiên không có khả năng không biết. Không có bắt lấy Pogger D. Ây sao? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng cảm khái một cái. Ân, mặc dù còn có thể tiếp tục đánh xuống chỗ trống. Bất quá. Cu Gian đối Denden Mushi mở miệng nói ra. Được rồi, dừng ở đây đi. Marizoa bên kia đã bắt đầu hướng chúng ta làm áp lực. Người nơi đó nhưng là có một cái thiên long nhân. Với lại bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy chúng ta cùng Frosup băng hải tặc lẫn nhau lần nữa. Nhấc lên mâu thuẫn, Sengoku nguyên soái đành gãy Cu Gian. Cũng không có trách cứ cái gì. Các loại hai vị này hải quân các đại lão treo gãy mất Denden Mushi về sau. Sengoku nguyên soái sờ lên râu mép của mình. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, Sengoku nguyên soái ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện lên một tia hàn quang. Nhẹ giọng nỉ non nói. Nếu như ngươi cự tuyệt cái này Okashichibukai mời. Vậy thì nhất định phải nhanh một chút. Diệt trừ ngươi a. Cùng lúc đó, tại Saki Report 3 bên trong, Hody John đang tiếp thụ lấy đến từ trụ sở bác sĩ trị liệu. Khi xương cốt bị cố định lại, vết thương bị xử lý xong về sau, bác sĩ kia xoa xoa mồ hôi trán nói ra, "Hody lão đại, ta cũng chỉ có thể làm đến bước này, nhưng là thương thế này là rất khó xử lý." Muốn hoàn toàn không lưu lại di chứng, vẫn phải ngài tự mình về Gyojinto tìm Hockback đại nhân trị liệu một cái. Hody John cánh tay bị tam giác khăn đỡ ở trước ngực. hắn ngược lại là không có làm khó bác sĩ này cái gì. Mình dạng gì thương thế hắn còn không rõ ràng lắm sao? Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là Hody John tâm tình lại là cực kỳ tốt. Không chỉ là bởi vì hắn lần này bản thân đột phá bên trong nắm giữ khá cường đại Fishman Karate, Ogi Buraikan, cũng là bởi vì hắn rốt cục cảm thấy mình giúp Gromas lão đại là một kiện đại sự. Converter, Mid Dax, a ha ha ha a, tốt, ta hai ngày này dành thời gian liền về một chuyến Gyojin to. Tìm Hockback bác sĩ giúp ta trị liệu một cái. Ngươi đi mau đi, đa tạ ngươi. Hody John đại mở miệng cười nói ra. Hody John vừa dứt lời, Luchi Lin đã khui rượu quán cửa phòng, sau đó nhìn một chút tình cảnh bên trong, tiếp tục mở miệng nói ra. Hody, lợi hại a, có đoạn thời gian không gặp, ngươi ngay cả Buraikan đều đã nắm giữ sao? Lần này may mắn mà có ngươi cùng Bato. Bartolomeo thì khoát khoát tay nói ra. Luchi tiền bối, tất cả đều là Hody công lao. Ta cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Ba người lẫn nhau, thổi phồng, một lúc sau. Luchi mở miệng hỏi, kia là cái gì ấy đâu? Thế nào? Tại Rayleigh tiền bối trong phòng ngủ đâu? Rayleigh tiền bối tại nhìn thấy hắn thời điểm tựa hồ cũng rất cảm khái. Thật sự là kỳ quái. Gia hỏa này đến cùng là thân phận gì a? Tại sao lại là hải quân đại tướng tự mình đuổi bắt? Lại là Gromas lão đại kiên quyết muốn bảo vệ. Hiện nay ngay cả Rayleigh tiền bối đều coi trọng như vậy hắn. Bartolomeo có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nha, tóm lại thân phận của hắn rất đặc thù thôi. Tựa hồ quan hệ Gromas kế hoạch gì? Luchi cũng không nói thêm gì, mặc dù mọi người đều là người đáng giá tín nhiệm. Nhưng là nhiều người nhiều miệng. Không chừng bọn hắn ngày nào uống nhiều quá không cẩn thận nói lỡ miệng. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho nên loại này râu ria nhưng lại rất trọng lượng cấp tin tức. Vẫn là không cần loạn truyền tốt. Bartolomeo gặp Luchi không có gì muốn giải thích bộ dáng. Cũng không có hỏi tới cái gì. Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhưng hứng thú kỳ thật cũng không lớn, thực lực không ra hồn, gây chuyện bản thân cũng không nhỏ, lần này nếu không phải có chúng ta ở đây, hắn khẳng định liền xong đời. Hiện tại làm sao? Hody John đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mở miệng dò hỏi, phái người ra đi tìm một chút, đem các tiểu đệ của hắn đều tìm ra, sau đó cho bọn hắn đem màng độ tốt. Tranh thủ thời gian đuổi đi, lưu tại nơi này luôn cảm giác còn biết gây ra phiền toái gì. Luchi một phần không nhịn được mở miệng nói ra, mà lúc này trên lầu trong phòng, Rayleigh đang ngồi ở trước giường trên ghế, nhìn xem bị Kuzan cho miểu sát, ây ngủ say tại mình trên giường nhỏ. Sau một hồi lâu, hắn không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Ngươi cái này gây phiền toái bản sự, ngược lại là cùng lão tử ngươi giống như đúc đâu. Sau đó Rayleigh lại xem xét cẩn thận một cái ây gương mặt. Tiếp lấy hơi xúc động nói, còn tốt ngươi kế thừa rút mỹ mạo, không có lớn lên giống Roger đập thèm. Các loại trêu ghẹo xong trong ngủ mê gà quay ây về sau. Rayleigh mới hơi nghi hoặc một chút sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ lên sự tình vừa rồi tới. Cái này Gromas vì cái gì đối ấy coi trọng như vậy đâu. Còn không tiếc bốc lên cùng hải quân bản bộ trở mặt phong hiểm. Cũng phải đem ấy bảo vệ đến. Cũng phải đem hắn đưa đến thế giới mới đi. Bất quá càng nghĩ phía dưới, Rayleigh còn là nghĩ không ra cái gì tốt đáp án. Thôi đi, đều đã lạc ẩn lui lão đầu tử. Cũng không cần muốn nhiều như vậy chuyện phức tạp. Cuối cùng Rayleigh vẫn là từ bỏ truy nguyên suy nghĩ. Quần đảo Sabaody bên trên, hải quân đại tướng Kuzan cùng phó xốp băng hải tặc đấu võ phái cán bộ Rob Luchi triển khai đại chiến, kém chút đem thứ 27 hào hòn đảo đều cho đánh chìm. Loại chuyện này đương nhiên là không gạt được. Bởi vậy đảo này bên trên tin tức rất nhanh liền theo báo chí truyền phát ra ngoài. Làm đại người đi biển đều lòng người bàng hoàng. Dù sao cái này Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là quái vật khổng lồ. Mà hải quân bản bộ Marineford càng là trên biển bá chủ. Này đôi phương đã bình an vô sự rất nhiều năm. Làm sao đột nhiên liền có hai cái nhân vật trọng yếu tại quần đảo Sabaody bên trên đánh nhau? Sẽ không phải là lại phải bộc phát chiến tranh rồi à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?